Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 95. Đại Huyền Sơn Mạch Cơ Duyên. Một sợi ngọn lửa vô hình tại Yếu Yêu Ngọc Thủ ở giữa thiêu đốt lên, nó cũng không có cái gì kinh thiên động địa thanh thế, nhưng khi nó lúc xuất hiện, liền ngay cả cái kia Kim Thiềm Tử đều là sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bởi vì ngọn lửa vô hình kia chính là thần hồn chi viêm, cũng được xưng là hồn viêm. Đây là lấy thần hồn chi lực biến thành một loại thần dị hỏa viêm. Bình thường tới nói, muốn ngưng luyện ra hồn viêm, tối thiểu nhất cũng là cần tự thân thần hồn đột phá đến tầng thứ 3 hóa cảnh. Hóa cảnh thần hồn, xuất thần nhập hóa, đã là đủ để địch nổi thần phụ cảnh. Tuy nói Yêu Yêu trong tay cái kia hồn viêm vẻn vẹn chỉ là một sợi ngọn lửa, có lẽ coi như không phải thật chính hồn viêm, nhưng dù vậy, nó uy năng vẫn như cũ là cực kỳ khủng bố. Người bị hồn viêm đánh trúng, nhục thân lông tóc không tổn hao gì, có thể thần hồn nếu là nhiễm phải, lại là sẽ ở trong khoảnh khắc bị thiêu đốt, lưu lại một bộ xác không thân thể. Mà lại, hồn viêm vô hình vô sắc, trừ phi thời khắc toàn lực cảm giác, nếu không đều là không cách nào phát hiện nó tồn tại, đây cũng là tăng thêm hồn viêm quỷ dị khó lường. Đối mặt với có được hồn viêm đối thủ, bất kỳ người nào cũng không dám có chút khinh thường, thời khắc hết sức chăm chú, bởi vì một khi sơ sẩy, cái kia hồn viêm liền sẽ lặng yên ở giữa xâm nhập thể nội, trực tiếp đốt cháy thần hồn. Cho nên, hồn viêm sinh ra, có thể nói là người tu luyện thần hồn một đại lợi khí. Nguyên nhân chính là như vậy, cái kia Kim Thiềm Tử tại cảm giác được Yêu Yêu trong tay sợi hồn viêm kia lúc, mới có thể như vậy chấn động thậm chí kinh hãi, dù sao muốn ngưng luyện ra lấy một sợi hồn viêm, vậy đã là nói rõ, Yêu Yêu thần hồn cảnh giới, đã là vô hạn tiếp cận hóa cảnh. Riêng lấy thần hồn cảnh giới mà nói, liền xem như bọn hắn thánh cung, thế hệ này trong thế hệ trẻ tuổi, cũng không từng có người có thể đạt tới một bước này. Hồ! Kim Thiềm Tử hít sâu một hơi, hắn lúc này cuối cùng là tin tưởng, trước mắt Yêu Yêu chỉ sợ là thật muốn cho hắn chết ở chỗ này, mà lại cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Mà hết thảy này, chính là vì một cái thủ tịch. Tên điên! Kim Thiềm Tử nhịn không được ở trong lòng tức giận mắng một tiếng. Ông! Bất quá, Yêu Yêu cũng không có để ý tới trong lòng của hắn ý nghĩ, khi sợi hồn viêm kia thành hình lúc, nàng thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, vô hình hồn viêm lập tức cực nhanh mà ra. Như vậy tốc độ, nhanh đến mức không cách nào hình dung, lại thêm nó vô hình vô sắc, cơ hồ là khó mà chênh lệch nó quỹ tích. Nhưng Kim Thiềm Tử con ngươi lại là co rụt lại, thân hình không chút do dự mãnh liệt bắn trở ra, tay áo huy động ở giữa, cuồn cuộn nguyên khí quét sạch mà ra. Trực tiếp là trước người biến thành từng đạo màn sáng nguyên khí, hình thành phòng ngự. Phốc, phốc. Bất quá khi sợi hồn viêm kia lướt qua lúc, những màn sáng nguyên khí kia lập tức xuất hiện một lỗ nhỏ nhỏ xíu, màn sáng vẫn tồn tại như cũ, nhưng sợi hồn viêm kia lại theo là đều xuyên qua, đuổi sát Kim Thiềm Tử mà đi. Cái này hồn viêm vừa ra, trừ phi là hao hết trong đó ẩn chứa thần hồn chi lực, nếu không chính là sẽ không bỏ qua. Hồn viêm mau chóng đuổi, mà Kim Thiềm Tử thân ảnh cũng là nhanh chóng nhanh lùi lại. Một màn này, rơi vào chung quanh kia trong vô số đạo ánh mắt, không khỏi gây nên rất nhiều hãi nhiên. Sau đó lúc nhìn về phía đứng ở trên đỉnh tháp nữ hải áo xanh kia, trong mắt không khỏi có vẻ sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới, nữ hải áo xanh này vừa ra tay, vậy mà liền đem thánh cung vị kia trên thánh tử bảng xếp hạng thứ 5 Kim Thiềm Tử, làm cho liên tiếp lui về phía sau. Uy thế như thế, đơn giản để cho người ta líu lưỡi. Tại trên trang viên hóa thành đất bằng kia, Kim Thiềm Tử không ngừng lui lại, bất quá rất nhanh hắn chính là phát hiện, hồn viêm tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản là không có cách tránh né. Cái này làm cho Kim Thiềm Tử cho mày đứng lên, trong mắt dọc màu vàng có vẻ tàn nhẫn hiện hiện. Dạng này tránh né xuống dưới, chỉ sợ không phải biện pháp, nếu không tránh được, vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Lấy nhục thân bằng vào sợi hồn viêm kia, tại thể nội hình thành chiến trường, lấy nguyên khí tầng tầng ngăn cản vây quét, tuy nói vẫn như cũ sẽ ăn không nhỏ đau khổ, rất không thể nói trước sẽ còn làm cho thân hồn bị hao tổn, nhưng dù sao cũng so dưới mắt đuổi đến không ngừng trốn muốn tốt. Trong lòng có quyết đoán, Kim Thiềm Tử thân ảnh cũng là lập tức ngừng lại, hắn mắt dọc màu vàng nhìn chằm chằm ngọn lửa vô hình bạo cướp mà đến kia, cắn răng một cái, chính là điều động thể nội nguyên khí, chuẩn bị cùng cứng rắn. Hưu! Ngọn lửa vô hình bạo cướp mà tới, khoảng cách Kim Thiềm Tử bất quá hơn một trượng khoảng cách. Bất quá, ngay tại ngọn lửa kia sắp nhào trúng kim thiềm từ thân thể một chớp mắt kia, bỗng nhiên có một cái bàn tay thon dài trống rỗng duỗi ra, sau đó một thanh liền đem sợi hồn viêm kia giữ tại ở trong tay. Mà hồn viêm tiếp xúc nhục thân, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào đi vào. Kim thiềm tử hơi kinh, ngẩng đầu xem xét, liền gặp được một bóng người đứng ở nó bên cạnh. Đó là một tên tuấn lãng nam tử, mái đầu bạc trắng, hai sợi tóc trắng từ gương mặt hai bên rủ xuống đến, trên đó còn xuyên lấy hai viên huyết hồng hạt châu, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Soạt. Mà khi nam tử tóc trắng này hiện thân một khắc này, trong toàn bộ trang viên, lập tức bộc phát ra vô số xôn xao âm thanh, các phương nhân mã đều là trên mặt vẻ sợ hãi, kính vi nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Hình tượng này, bọn hắn quá quen thuộc. Thánh tử bảng thứ nhất, Khương Thái Thần. Không nghĩ tới, nhân vật như vậy vậy mà đều hiện thân. Mà tại trong vô số đạo ánh mắt kính sợ kia, Khương Thái Thần hai mắt nhắm lại, hắn khuôn mặt tuấn lãng kia lúc này có chút co quắp. Trên hai sợi tóc trắng trụ xuyên lấy huyết hồng hạt châu, lúc này vầng sáng cũng là càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên, hắn đem sợi hồn viêm kia dẫn vào thể nội, lúc này thể nội ngay tại bộc phát một trận kịch liệt vây quét chi chiến. Như vậy ước chừng mấy phút sau, hắn vừa rồi thật dài phun ra một hơi, hai mắt mở ra, nhìn qua cách đó không xa trên đỉnh tháp Yêu Yêu, ánh mắt ngưng lại nói, thật là lợi hại hồn viêm, thật sự là danh bất hư truyền. Hắn lại hóa giải thể nội cái kia sợi hồn viêm. Yêu Yêu đôi mắt đẹp thanh đạm nhìn chằm chằm hiện thân Khương Thái Thần, sắc mặt cũng không có bởi vì Khương Thái Thần xuất hiện có bất kỳ biến hóa. Khương Thái Thần mỉm cười, nói, vị này Thương Huyền Tông bằng hữu, chuyện hôm nay, liền đến nay là ngừng, được chứ? Yêu Yêu nhạt tiếng nói, lúc trước hắn lúc xuất thủ, tựa hồ cũng không có nghĩ tới dừng ở đây. Khương Thái Thần cười cười, khẽ thở dài, nếu là bằng hữu còn muốn xuất thủ, vậy thì do ta đến lãnh giáo một chút các hạ thần hồn thủ đoạn đi. Hắn nhìn chằm chằm Yêu Yêu, tóc trắng nhẹ nhàng phất phới, một cỗ uy thế đáng sợ, chậm rãi từ nó thể nội phát ra. Khương Thái Thần, mặc dù ta rất lười, nhưng ngươi nếu là muốn khi dễ ta Thương Huyền Tông người, vậy ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo có chút uể oải không có mấy phần khí lực thanh âm, cũng là vang lên. Một bóng người, xuất hiện ở Yêu Yêu phía trước, chân trung trục đầu, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Mà trước mặt mọi người nhiều ánh mắt nhìn thấy đạo thân ảnh kia lúc, cũng là phát ra một chút tiếng kinh hô. Thương Huyền Tông, Sở Thanh, Thánh Tử bảng xếp hạng thứ hai. Hưu, hưu. Mà lúc này, giữa thiên địa không ngừng có âm thanh xé gió lên, từng đạo khí thế bất phàm quang ảnh, rơi vào trang viên bốn phía, sau đó riêng phần mình rơi vào các phương nhân mã trước đó. Những cái kia các tông thánh tử, cũng là vào lúc này đều đuổi tới. Bọn hắn đang đuổi đến về sau, đều là nhìn chằm chằm giữa sân, mấy người chói mắt nhất kia, dù sao, những người kia, liền xem như tại trong rất nhiều thánh tử, đều là cao cấp nhất tồn tại. Tại trong vô số đạo ánh mắt kính sợ kia, Sở Thanh sờ lên đầu, nhìn đến đối diện Khương Thái Thần, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng, răng tươi cười sáng lạn. Khương Thái Thần, người muốn đánh mà nói, hay là ta đến bồi ngươi đi? Trong thành rừng chân to lớn, vô số đạo ánh mắt đều là vào lúc này nhìn về phía trong trang viên hóa thành một vùng phế tích kia, đặc biệt là khi Khương Thái Thần cùng Sở Thanh hiện thân lúc, càng là làm cho không khí của nơi này đều trở nên không giống với. Thánh tử bảng xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai hai người, đúng là vào lúc này xuất hiện một chút giằng co. Khương Thái Thần trên Thánh Châu Đại Lục uy danh, không cần nhiều lời, đó là lấy không gì sánh được hiển hách chiến tích tạo thành liền. Mà Sở Thanh chiến tích muốn lộ ra thứ thớt một chút, bất quá hắn cũng là người rất nổi danh, bởi vì cơ hồ toàn bộ Thánh Châu Đại Lục người đều biết, vị này Thương Huyền Tông Thánh Tử đứng đầu, là có tiếng lười, phiền phức tới cửa, hắn trước tiên suy nghĩ không phải giải quyết hết, mà là tranh thủ thời gian né tránh. Đương nhiên, lười về lười, nhưng Sở Thanh thực lực, nhưng không có người nào có thể chất vấn. Lúc trước hắn cùng Khương Thái Thần, cũng không phải là chưa hề giao thủ, tuy nói kết quả cuối cùng là Khương Thái Thần hơi thắng, nhưng Sở Thanh từ một loại nào đó trình độ mà nói, cũng coi là toàn thân trở ra, Khương Thái Thần cũng không có khả năng làm gì hắn. Từ đây một chút, liền có thể nhìn ra Sở Thanh thực lực. Mà bây giờ, khi hai vị này cơ hồ là bây giờ Thương Huyền Thiên trong thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất hai người đụng nhau cùng một chỗ lúc, tự nhiên là dẫn tới vô số người mong mỏi cùng trông mong. Trong trang viên phế tích, Khương Thái Thần nhìn qua hiện thân Sở Thanh, khẽ cười cười, hắn mắt hẹp dài, cười lên như thành một đầu tuyến, cho người ta một loại hiền lành cảm giác,